Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Chương 132 bị pháo hôi thật thiên kim. Tam, Yến Cơ đem Yến Phụ chuyển cho nàng 5.000 vạn còn trở về. Đồng thời bắt đầu thông báo tuyển dụng công ty nhân thủ. Mời vài vị người đại diện đem thân phỉ phỉ đám người phân qua đi. Muốn làm cái kẻ có tiền điện ảnh phát hỏa lúc sau. Thân phỉ phỉ vài người ở trường học mức độ nổi tiếng lập tức liền cao, phía trước cự tuyệt quà Yến. Cơ người đều có chút hối hận, bọn họ nhảy ra Yến Cơ danh thiếp. Dựa theo danh thiếp thượng điện thoại đánh qua đi, tiếp nghe điện thoại chính là công ty trợ lý. Muội tử điềm mỹ thanh âm gọi người nghe xong liền cảm thấy tâm tình thoải mái. Nàng làm đối phương trước tới công ty phỏng vấn một chuyến. Phỏng vấn đủ tư cách lúc sau là có thể ký kết hợp đồng. An lấy giản một đôi chân dài tùy ý đáp ở bàn làm việc thượng. Nàng trắng nõn ngón tay thon dài ở trên màn hình xẹt qua. Tinh xảo trên mặt tất cả đều là không chút để ý cảm xúc. Phòng bán vé bị một bộ danh điều chưa biết phiến tử cấp đè ép. Đạo diễn bên kia khí không được. Vốn dĩ tưởng dựa vào bộ điện ảnh này hướng một chút tốt nhất đạo diễn thưởng. Lúc này khẳng định ngâm nước nóng, nàng nghe không quan trọng cửa phòng truyền đến từng trận khác. Khẩu thanh, đáy mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn, này cửu vĩ công ty từ chỗ nào toát ra tới. Tân công ty có lớn như vậy năng lượng. Ngoạc kép, Yến Thị Thiên Kim, được rồi, ta đã biết. An lấy giản ngón tay hơi hơi một đốn, hai tròng mắt không tự giác híp. Yến Thị Thiên Kim. Yến Cơ, này cùng nàng có cái gì quan hệ? An lấy giản trong lòng nhảy nhảy, đứng dậy đẩy ra phía sau cửa phòng đi vào, liền nhìn thấy một người 30 tới tuổi anh tuấn nam nhân chính khí hô hô ngồi ở trên sofa còn xinh. Khí đâu, này bộ lấy không được liền chuẩn bị tiếp theo bộ, gấp cái gì? Ngươi còn trẻ, An lấy giản thuận miệng an ủi một câu. Chuyện vừa chuyển lại hỏi, vừa mới nghe các ngươi nhắc tới Yến Thị. Tâm lý học đạo diễn là gần nhất danh khí khá lớn tân duệ đạo diễn Hạ Thịnh. Tuổi không lớn, lại đánh ra vài bộ danh tiếng thật tốt điện ảnh. Ở cái này vòng cùng người xem trong mắt năng lực hình tượng đều không tồi, hắn cùng An lấy giản là ở. Thượng một bộ điện ảnh nhận thức. Hạ Thịnh cảm thấy bản thân cùng cái này nữ diễn viên đặc biệt liêu tới. Liền bỏ thêm cái liên hệ phương thức, chụp tâm lý học thời điểm cũng là trước tiên liền nghĩ tới nàng, Hạ Thịnh ư một tiếng. Cửu vĩ công ty lão tổng là Yến Thị Thiên Kim, trách không được có lớn như vậy năng lượng. Xem ra Yến Thị là tưởng hướng giới giải trí phát triển, An lấy giản nghe xong hơi hơi nhíu lại. Mày, không có việc gì. Ta này trên tay còn có một khác bộ kịch bản, cũng rất không tồi, may mắn ta làm chuẩn bị. An lấy giản cùng Yến Thị quan hệ sớm đã không phải bí mật. Hạ Thịnh thấy nàng nhíu mày cho rằng nàng là nghĩ tới chuyện thương tâm. Liền hòa hoãn ngữ khí nói, lần này nữ chính vẫn là cho ngươi, hình tượng thực không tồi, chính ngươi hảo hảo nắm chắc. An lấy giản vội vàng câu ra một nụ cười. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo diễn, tuyệt đối sẽ không cho ngươi điện ảnh mất mặt. Nàng cười cùng Hạ Thịnh nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó mới không chút hoang mang rời đi, ra khỏi phòng sau trên mặt nàng tươi cười một chút sụp đổ. Mặt vô biểu tình bộ dáng lại xứng với có chút âm trầm ánh mắt. Nhìn qua có chút dọa người, tại sao lại như vậy? Yến Cơ như thế nào sẽ làm giải trí công ty? An lấy giản trong đầu một cuộn chỉ rối. Nàng đi vào WC cách gian, tướng môn khóa trái ngồi ở trên bồn cầu chảy vuốt gần nhất tình huống. Nàng duỗi tay bên phải tay trên cổ tay ấn một chút. Trước người lập tức hiện ra một khối trong suốt giao diện, nhiệm vụ tiến độ điều. Không An lấy giản có chút giật mình. Sao lại thế này? Trước hai ngày tiến độ điều không phải đến 15 sao? Như thế nào lại về không? Hệ thống. Mục tiêu phát sinh biến hóa, tiến độ sẽ căn cứ mục tiêu mà thay đổi, một đạo máy móc điện tử âm ở An lấy giản bên tai vang lên. Nàng nghe vậy biểu tình nháy mắt trầm xuống dưới, một tay vuốt ve trong tay mới nhất khoản LV bao bao, nàng kỳ thật cũng không phải an lấy giản. Chỉ là một cái chói định hệ thống xuyên qua ở các thế giới trợ giúp nhiệm vụ tuyên bố giả hoàn. Thành tâm nguyện mục đích, từ giữa giành chỗ tốt nhiệm vụ giả thôi, đây là nàng trải qua cái thứ ba thế giới. Trước hai cái thế giới thành công hoàn thành nhiệm vụ, mà thế giới này nguyên thân muốn cho Yến Cơ học cái xấu bị Yến phụ Yến mẫu ghét bỏ. Bị mọi người chán ghét, đối nàng tới nói là cái đơn giản lại nhẹ nhàng nhiệm vụ, nàng cái thứ nhất thế giới thân phận là cái bác sĩ tâm lý, đối với Yến Cơ loại này tiểu cô nương tâm lý có thực chuẩn xác nắm chắc. Đời trước Yến Cơ là ở đi vào xã hội lúc sau mới bị tìm trở về. Khi đó nàng đã ở trong xã hội lăn lộn sờ bò một đoạn thời gian. Tâm tính bị tôi luyện càng thêm kiên nghị, không tốt lắm xuống tay. Cho nên An lấy giản liền lựa chọn ở Yến Cơ mới vừa vào đại học thời điểm đâm thủng ôm sai hài tử sự. Tình, một cái từ nhỏ sinh hoạt ở nghèo khó gia đình. Nỗ lực học tập muốn làm ơn bần cùng cô nương. Biết được chính mình kỳ thật là cái nhà giàu thiên kim sẽ là cái dạng gì tâm tình đâu. Mờ mịt, vô thố, kinh hỉ, chờ mong, nguyên bản khả năng cả đời đều tiếp xúc không đến tài phú. Hiện tại duỗi ra tay là có thể đụng phải. Này đối một cái còn chưa ra quá xã hội tâm tính chưa định tiểu cô nương tới nói là một loại khôn kể. Dụ hoặc lúc này, chỉ cần nàng ở bên cạnh hơi chút kích thích một chút. Tiểu cô nương một xúc động rất có khả năng làm ra một ít làm người không tưởng được sự tình tới. Sở dĩ An lấy giản sẽ tiến vào giới giải trí, cũng là nghĩ đến giống Yến thị loại này xã hội thượng lưu giai tầng. Đối với cái gọi là đại minh tinh là coi thường, đối bọn họ tới nói, con hát trước sau là con hát Yến phụ Yến mẫu đau lòng An lấy giản. Cho nàng trợ giúp cũng là vì nàng chỉ không phải thân sinh. Dưỡng dục mười mấy năm luôn là có cảm tình, giúp một phen cũng chỉ là thuận tay sự tình. Nhưng là đánh đáy lòng, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý chính mình thân sinh nữ nhi tiến vào loại địa phương này, An lấy. Giản hiểu biết Yến mẫu tính cách, chính mình tiến vào giới giải trí chụp TV điện ảnh lúc sau. Nàng khẳng định sẽ đi cổ động khen, mà Yến Cơ ở một bên nghe lâu rồi đương nhiên sẽ tâm sinh không phục, nàng đã nghĩ đến đối phương bởi. Vì không phục tiến vào giới giải trí muốn cùng chính mình đua đòi tình cảnh. Nhiệm vụ tiến độ cũng thành công dâng lên tới rồi 15. Nhưng vì cái gì đã vượt qua hơn 2 tháng thời gian. Nhiệm vụ tiến độ lại ngã trở về nguyên điểm. Thậm chí Yến Cơ còn chính mình khai cái giải trí công ty. Đến tột cùng là nào một bước đi nhầm. An lấy giản theo bản năng gặm gặm chính mình móng tay, mặc kệ nào một bước đi nhầm. Nàng ban đầu định ra kế hoạch là không dùng được, đến một lần nữa định một cái càng thêm kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. An lấy giản cân nhắc một lát, ấn xuống bồn cầu cái nút, mở ra WC cách gian dẫn theo bao bao đi ra ngoài. Yến Cơ giải trí công ty đang ở bay lên giai đoạn. Đệ nhất bộ điện ảnh liền kiếm bồn mãn bát mãn, hầu bao nháy mắt liền cổ lên nàng tiêu tiền cũng đặc biệt ăn xài phung phí. Đem phía trước này 4 vị nghệ sĩ cấp đóng gói lên. Bản thân còn thuận tiện đi học tập đạo diễn kỹ năng, mặt sau ký hợp đồng này mấy cái nghệ sĩ Yến Cơ. Còn không có tính toán cho bọn hắn an bài kịch bản. Chỉ là làm người đại diện trước mang theo bọn họ làm quen một chút. Mà có danh khí thân phỉ phỉ mấy người căn bản không cần Yến Cơ cho bọn hắn tiếp tục an bài. Bên ngoài đưa lên tới kịch bản đủ bọn họ chọn, kịch bản còn không có chọn hào. Liền trước thượng cái danh khí danh tiếng đều không tồi game show. Trước đêm nhân khí tích lũy, Yến Cơ còn riêng thỉnh vài vị diễn viên gạo cội tới dạy bọn họ diễn kịch. Tăng lên bọn họ kỹ thuật diễn, vừa lúc gần nhất có cái chọn lựa nữ đoàn thành viên game show muốn ra. Yến Cơ lại đi trường học tìm kiếm vài cái có nữ đoàn khí chất vũ đạo sinh ký hợp đồng xuống dưới. Đem các nàng nhét vào cái này tiết mục giữa, chờ vội xong này đó lúc sau. Yến Cơ mới có thanh nhàn thời gian, thừa dịp cái này công phu nàng đi thương trường mua mấy phân lễ vật trở về một chuyến An gia. Tuy rằng An phụ An mẫu trọng nam khinh nữ, nhưng rốt cuộc dưỡng dục nguyên thân như vậy lớn lên thời gian. An lấy giản cũng không có việc gì đều sẽ hồi Yến ra xem Yến phụ Yến mẫu giả vờ giả vịt. Yến cơ làm sao có thể không trở về An gia tẫn chỉ vóc tâm ý. So với hai bên gia thế, Yến cơ cái này về tới Phượng Hoàng trong ổ thật Phượng Hoàng thế nhưng còn sẽ nghĩ dưỡng dục chính. Mình lớn lên nghèo dưỡng phụ mẫu, phẩm cách có phải hay không muốn càng thêm cao thượng một ít đâu, nàng cấp An phụ An mẫu mua một đống quần áo cấp đồ bổ, thuận tiện cho nàng phía trước đệ đệ mua một đài mới nhất khoản laptop. Thiếu niên cao hứng liên tiếp nị ở Yến cơ bên người. Nói ngọt không được Yến cơ lưu lại ăn cái cơm chưa liền rời đi. Lúc gần đi nghe được An mẫu ở cùng cách vách hàng xóm thổi phồng chính mình phía trước cái kia có. Tiền nữ nhi có bao nhiêu cỡ nào hiếu thuận, lại nói chính mình từ nhà có tiền nơi đó trở về thân sinh nữ nhi đã thật lâu không có trở về qua. Nàng híp mắt cười cười, rời đi An gia sau Yến cơ liền trở về Yến gia. Trong khoảng thời gian này nàng vội chân không chạm đất, cơ bản cũng chưa cái gì thời gian về nhà, mới vừa về đến nhà sắc trời vừa lúc tối sầm xuống dưới. Trong phòng tràn ngập một cổ đồ ăn mùi hương, ba. Mẹ, ta đã trở về, Yến cơ dương giọng kêu, thay chính mình dép lê, nàng quét mắt một bên rõ ràng không thuộc về Yến mẫu kim sắc giày cao gót. Hai tròng mắt hơi hơi mị mị, Yến mẫu kinh hỉ. Yến Yến đã trở lại, người nhà đầu này, cuối cùng bỏ được đã trở lại. Này hai tháng cả ngày vội không thấy bóng người, sao người ba đều còn muốn vội, công ty thế nào, Yến cơ khai công ty sự tình Yến mẫu tự nhiên cũng là biết đến. Nàng oán trách hai câu, từ trên sofa đứng dậy cấp Yến cơ nhiệt ly sữa bò, cũng không tệ lắm mơ siêu, Yến cơ khẽ mỉm cười. Ngước mắt nhìn mắt đối diện ngồi An lấy giản đồng dạng cũng đang nhìn nàng. Đáy mắt có một chút tìm tòi nghiên cứu. Yến tiểu thư hiện tại cũng là một lão bản. Không biết ta có hay không cơ hội này cùng cửu vĩ công ty hợp tác đâu, Yến mẫu nghe vậy cũng nói. Đúng vậy, hai người một cái đóng phim một cái khai giải trí công ty. Không phải vừa lúc có thể thấu cùng nhau hợp tác sao? Nếu có cơ hội nói, Yến cơ lăng mô cái nào cũng được nói. Cũng không có trực tiếp cự tuyệt, buổi chiều ta trở về An gia một chuyến, cấp A-di bọn họ mua điểm đồ vật đưa qua đi, người có nay tâm. Bọn họ khẳng định thật cao hứng, Yến mẫu vỗ vỗ Yến cơ mờ u bàn tay. Đối với nàng như vậy tính cách phá lệ thích, không có bởi vì chính mình có tiền liền xem thường dưỡng dục quá chính mình người An lấy giản trên. Mặt tươi cười cứng đờ, ám đạo không tốt quả nhiên, liền nhìn thấy Yến cơ quay đầu đi nhìn An lấy giản mở miệng nói. An A-di nói ngươi đã lâu cũng chưa đi trở về. Không biết ngươi gần nhất quá có được không? Ngươi có rảnh nhiều trở về nhìn một cái đi, Yến cơ giọng nói rơi xuống. Yến mẫu trên mặt tươi cười liền phai nhạt vài phần, mày hơi hơi nhăn, An lấy giản vội vàng giải thích nói. Gần nhất bận quá. Quá hai ngày ta liền trở về nhìn một cái, Yến cơ cười mà không nói, bận quá. Lâu lâu hướng Yến ra chạy thời điểm nhưng không phát hiện nàng có bao nhiêu vội, Yến cơ nghĩ đến sự. Tình Yến mẫu tự nhiên cũng tưởng được đến, nàng thở dài nói, về sau nếu là không có việc gì liền ít đi đến đây đi. Nhiều về nhà bồi bồi cha mẹ mới hảo, An lấy giản miễn cưỡng duy trì tươi cười. Đáp, Yến A Di yên tâm. Ta có chừng mực, nàng ánh mắt hơi trầm xuống. Yến cơ này đoạn lời nói hoàn toàn đánh vỡ nàng lâu như vậy tới nay ở Yến mẫu trong lòng đắp nạn. Hoàn mỹ hình tượng, đáng giận, thật là coi khinh nàng. Hết chương.